rồi hãy quyết định đi hay ở. Có kinh nghiệm làm việc rồi thì sau này muốn chuyển đổi nghề hoặc chuyển công ty cũng dễ dàng. Cô biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.